Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, hảo, cái này tân đề tài lại có, Lâm Tư Nghiên sùng bái Từ Đồng, Lâm Tư Nghiên trung tình Từ Thị, Lâm Tư Nghiên tôn lão ải ấu, Lâm Tư Nghiên hiệu quả và lợi ích ôm đùi ăn tương quá khó coi. Hơn nữa phía trước Lâm Tư Nghiên khiêu vũ, Lâm Tư Nghiên liều mạng luyện tập, Lâm Tư Nghiên ngồi ổn vương tọa, này một kỳ đề tài lại bị Lâm Tư Nghiên nhận thầu. Lên hot sớt nói không chừng đều có thể nhiều thượng hai cái. Nàng chơi này một bộ thật đúng là sáu đến bay lên. Phỏng chừng có không ít người sẽ bị nàng biểu tượng lừa đến. San sát cười nói, biểu ca, nguyên lai nàng tưởng tiến Từ Thị là bởi vì ngươi a. Thật là duyên phận, cô nương này tính cách không tồi, còn rất thiện lương, tư liệu viết nàng là cô nhi xuất thân, trải qua đều rất đơn thuần, này không phải tốt nhất đóng gói chế tạo tân tinh sao? Ân, đây là một cái bị lừa, Tư Tử Phàm liếc hắn một cái, gật đầu nói, có thể, ta sẽ làm trợ lý đi xử lý chuyện này. San sát, ngươi sắp tới nhân khí có phải hay không giảm xuống? San sát sửng sốt một chút, hồi nói, con hảo đi, ta gần nhất không ra tân ca, chú ý độ không như vậy cao, vì cái gì không ra? Bởi vì không linh cảm, không viết ra thích hợp ta ca a. Bất quá ta cấp Lâm Tư Nghiên viết bài hát, ta cảm thấy không tồi, ta, ra ngoại quốc tiến tu a. San sát giật mình mà nhìn Tư Tử Phàm, ca, ngươi kêu ta ra ngoại quốc tiến tu, vì cái gì? Năng lực không đủ liền phải tiến tu, không thể dừng bước không trước, ngươi gần nhất sự nghiệp tâm quá yếu, còn có tâm tư quan tâm người khác sự, ta xem ngươi là quá nhàn, công ty chi phí chung làm ngươi tiến tu, ra ngoại quốc tốt nhất âm nhạc học viện hảo hảo tu cái học vị trở về. Chuyện này ta sẽ cùng ngươi ba mẹ nói, Tư Tử Phàm đứng dậy buộc lại hạ tây trang nút thắt. Còn có việc sao? Ách! Không có, san sát còn không có phản ứng lại đây. Rõ ràng đang nói Lâm Tư Nghiên, như thế nào lập tức liền nói đến hắn trên đầu đi. Tư Tử Phàm xoay người lên lầu, không có việc gì sớm một chút trở về, miễn cho gì cùng dượng lo lắng, nga, san sát lên tiếng. Sờ sờ đầu nhăn lại mi, vì cái gì nói mấy câu công phu, hắn liền phải đến nước ngoài đi tiến tu. Tuy rằng đi tiến tu cũng không tồi, nhưng là này quá đột nhiên đi. San sát ngồi ở kia suy nghĩ trong chốc lát, càng nghĩ càng cảm thấy tiến tu thật đúng là không tồi. Vậy nghe biểu ca tính, san sát mới 20 tuổi, học tập thành tích giống nhau, chính là ở âm nhạc phương diện cực có thiên phú, cho nên vào giới giải trí, nguyên chủ lúc ban đầu làm giải trí công ty chính là bởi vì hắn. Hắn xem như nguyên chủ sở hữu huynh đệ tỉ muội chung duy nhất một cái bị để ở trong lòng. Tự nhiên muốn giúp gì che chở điểm money cũng bởi vậy. San sát kỳ thật tính cách tương đối đơn thuần, thấy Lâm Tư Nghiên thời điểm mới có thể đặc biệt chú ý. Hắn thuần túy là nhìn chúng Lâm Tư Nghiên ca hát thiên phú. Thập phần thưởng thức, Tư Tử Phàm cảm thấy nếu làm san sát cùng Lâm Tư Nghiên ở chung đi xuống. San sát tuyệt đối sẽ bị lừa đến sửng sốt sửng sốt. San sát xuất thân tốt đẹp lại có hắn che chở, bản thân khí vận liền cũng không tệ lắm, muốn so với người bình thường cường rất nhiều. Lâm Tư Nghiên có thể buông tha hắn, tới rồi bên miệng thịt khẳng định không gặm bạch không gặm. Cho nên Tư Tử Phàm quyết định trực tiếp đem bọn họ cách ly. Hắn cùng Kỷ Nhã Văn nói một tiếng, kêu nàng đi xử lý. Hắn trong công ty tổng cộng có 4 cái đặc biệt trợ lý. 2 nam 2 nữ, nhưng chỉ có Kỷ Nhã Văn nhất giỏi về quan sát, sẽ dụng tâm đến quan sát khẩu vị của hắn cùng yêu thích. Như vậy trợ lý dùng nhất thoải mái. Hắn có việc cũng nhiều là tìm Kỷ Nhã Văn đi làm money. Kỷ Nhã Văn nhận được mệnh lệnh lúc sau lập. Tức liền đi Từ Thị Giải Trí. Từ Thị Giải Trí là một vị chức nghiệp giám đốc người ở quản. Nhưng hắn nhìn đến Tư Tử Phàm bên người Kỷ Nhã Văn khi cũng muốn tiểu tâm chiêu đãi. Kỷ Nhã Văn đi thẳng vào vấn đề nói, sắp tới nữ đoàn tuyển tú tiết mục chung có một vị kêu Lâm Tư Nghiên tuyển thủ. không biết Văn Luân có không có lưu ý. Văn Tổng trong lòng kinh ngạc, bắt đầu hoài nghi Lâm Tư Nghiên có phải hay không cùng San Sát. Tư Tử Phàm có cái gì quan hệ, bằng không như thế nào San Sát mới vừa đề cử xong. Tư Tử Phàm trợ lý lại tới hỏi, hắn cười nói, ta có lưu ý, Lâm Tư Nghiên điều kiện thực hảo, công ty đã ở suy xét thêm nàng. Kỷ Nhã Văn gật gật đầu. Chủ tịch ý tứ là đem nàng ký xuống tới, hy vọng Văn Tổng có thể mau chóng hành động, Văn Tổng lên tiếng. Sau đó châm trước hỏi, Kỷ trợ lý, có thể hay không lộ ra một chút vị này Lâm Tư Nghiên là cái gì địa vị? Ký xuống nàng lúc sau dùng không cần đặc thù chiếu cố. Kỷ Nhã Văn hơi hơi mỉm cười, nàng chỉ là tân nhân, dùng đê cấp hiệp ước là đến nơi, tương lai nàng thật sự hồng lên, lại đổi càng cao cấp hiệp ước cũng không muộn, ý ngoài lời chính là không cần đặc thù chiếu cố. Nhưng Kỷ Nhã Văn cũng chưa nói rốt cuộc có hay không quan hệ. Kỷ Nhã Văn đương nhiên sẽ không nói, nàng trong lòng chính phun tào đến sung sướng đâu. Lúc trước lão bản còn nói về sau Lâm Tư Nghiên tìm hắn đều không thấy. Lúc này mới mấy ngày lão bản liền sửa lại chủ ý. Cố ý làm nàng tới an bài ký hợp đồng. Đây chính là lão bản mấy năm nay duy nhất chú ý quá nữ nhân đâu. Liền tính không đặc thù chiếu cố, nói chuyện cũng muốn lưu một đường. Vạn nhất hiện tại nói không quan hệ, tương lai Lâm Tư Nghiên trở thành lão bản nương làm sao bây giờ? Kia nàng không phải tự vả mặt. Kỷ Nhã Văn am hiểu sâu nói chuyện nghệ thuật, cùng Văn Tổng đơn giản nói vài câu liền định ra Lâm Tư Nghiên phát triển phương hướng. Lúc sau Kỷ Nhã Văn lại đưa ra tuyển một người khác thay thế San Sát trở thành nữ đoàn đạo sư. Tư Tử Phàm công đạo nàng tuyển một vị nữ ngôi sao ca nhạc đi đương đạo sư. Kỷ Nhã Văn suy xét đến Lâm Tư Nghiên ca hát cực hảo nghe. Lại là về sau công ty muốn bồi dưỡng đối tượng, cho nên luôn mãi châm trước, lựa chọn một vị ca khúc phong cách cùng Lâm Tư Nghiên hoàn toàn bất đồng một đường nữ ngôi sao ca. Nhạc Trương Dĩnh, như vậy các nàng chi gian không tồn tại ca khúc cạnh tranh. Tuổi cũng kém 10 tuổi sẽ không bị cầm đi đối lập. Còn có thể làm Trương Dĩnh dìu dắt Lâm Tư Nghiên. Phi thường hoàn mỹ. Kỷ Nhã Văn thực mau làm tốt lão bản công đạo công tác. Cấp lão bản gọi điện thoại hội báo, nói an bài người được chọn, còn giản yếu mà thuyết minh chính mình như vậy an bài dụng ý. Làm một cái ưu tú trợ lý, làm việc năng lực cường là không đủ, đương nhiên muốn cho lão bản thời khắc biết nàng làm được thật tốt mới được a. Tư Tử Phàm trầm mặc mà nghe xong, nói câu, thực hảo. Kỷ Nhã Văn lập tức cười rộ lên. Cao hứng mà ăn đốn bữa tiệc lớn khao chính mình, phải biết rằng lão bản ngày thường chính là chỉ nói ân. Có thể đối nàng nói một câu thực hảo thật là rất tuyệt khen ngợi. Nàng muốn không ngừng cố gắng, trở thành lão bản bên người nhất không thể thực hiện đại đệ nhất trợ lý. Chương 109 công lược giả cút đi chủ tịch phân phó sự tình. Văn Tổng không dám chậm trễ. Cùng ngày liền an bài một cái năng lực không tồi nữ người đại diện Vương Tỷ đi liên hệ Lâm Tư Nghiên. Tuyển nữ người đại diện cũng là Kỷ Nhã Văn đưa ra. Kỷ Nhã Văn nghe Tư Tử Phàm nói muốn an bài nữ đạo sư thay đổi San Sát. Lại nghĩ đến San Sát ở tiết mục chung đối Lâm Tư Nghiên thưởng thức nhiệt tình. Tổng cảm thấy lão bản có cái gì đặc biệt dụng ý. Nói không chừng là không thích nam nhân ly Lâm Tư Nghiên thân cận quá. Bá đạo tổng tài không thường như vậy làm gì? Chính là này quá không phù hợp nàng lão bản phong cách. Cảm giác có điểm không khỏe. Vương Thị cùng Lâm Tư Nghiên định ngày hẹn ở một gian quán cà phê. Hai bên đều cố ý hướng. Nói đến con tính không tồi. Thẳng đến Vương Thị lấy ra hiệp ước. Lâm Tư Nghiên vừa thấy là đề cấp hiệp ước liền sửng sốt một chút. Trong lòng hỏi hệ thống. Từ thị giải trí chỉ có ABCD 4 cái cấp bậc hiệp ước đi. Hệ thống, đúng vậy ký chủ, nói cách khác nàng biểu hiện như vậy xuất chúng. Từ thị mới cho nàng thấp nhất cấp hiệp ước. Nàng giống như nghiêm túc mà đem hiệp ước từng điều xem xong. Sau đó có chút khó xử mà nhìn về phía người đại diện. Vương Tỷ, Phương diện này viết chia làm có thể hay không lại cao điểm. Ta ở cô nhi viện lớn lên, vẫn luôn không năng lực hồi báo, tưởng nhiều tránh một chút tiền quyên trở về. Người yên tâm, ta nhất định sẽ thực nỗ lực, thực đua, tuyệt đối sẽ không làm công ty tổn thất. Phương tỷ cũng cảm thấy nàng có thể phá cách thiêm C cấp, thậm chí B cấp, nhưng phía trên nói thiêm D cấp, vậy hoàn toàn không có lại tranh thủ khả năng. Bất quá Vương tỷ không nói như vậy, nàng chỉ là mỉm cười nói, này chỉ là khởi bước hiệp ước, ta đối với ngươi có tin tưởng, lấy thực lực của ngươi nhất định thực mau là có thể ở giới giải trí lấy được thành tích. Có thành tích tự nhiên liền có thể cấp hiệp ước thăng cấp. Đến lúc đó chia làm cũng sẽ biến nhiều, đây đều là đi bước một tích lũy kết quả. Đương nhiên, nếu Lâm tiểu thư không hài lòng nói, có thể trở về lại suy xét, ta cũng sẽ nỗ lực đuổi kịp đầu xin. Lâm Tư Nghiên không phải chân chính tiểu nữ hài. Công lược quá ba cái nhiệm vụ đối tượng, đi qua ba cái thế giới, nàng cũng kiến thức không ít, vừa thấy Vương tỷ thái độ liền biết hiệp ước sự là nói không được. Nàng trong lòng có khí, mặt ngoài lại là cười, mang theo câu nệ cùng cảm kích, đa tạ Vương tỷ nguyện ý hỗ trợ. Mặc kệ kết quả thế nào, ta đều có thể tiếp thu, ta chính là hy vọng có thể càng có dùng một ít tốt. Kia ngày mai chúng ta lại liên hệ, Vương tỷ là cái 36 tuổi nữ nhân. Thông minh ổn trọng, nàng thái độ rất hòa thuận, thực dễ dàng lệnh người buông cảnh giác, nhưng kỳ thật nàng kiên trì đồ vật là một bước cũng không nhường. Chẳng qua không biểu hiện đến như vậy rõ ràng mà thôi. Lâm Tư Nghiên về đến nhà còn tâm tình không du, nàng vốn tưởng rằng có thể nói tới A cấp, thực lực của nàng hơn nữa san sát đề cử, này không phải không có khả năng sự, chính là cái kia người đại diện cư nhiên chỉ chịu cho nàng D cấp. Hiện tại các nàng đã nói qua, nàng cũng không thể đi tìm san sát sửa hiệp ước, lại nói như thế nào là vì quyên tiền, làm như vậy cũng sẽ làm người cảm thấy tham mộ hư vinh. Rốt cuộc nàng đến bây giờ còn không có tiền không quên quá đâu. Nghĩ vậy, Lâm Tư Nghiên tra xét hạ chính mình tạp, lục xong rồi tam kỳ bá hai kỳ, tiết mục tổ cho nàng 3.000 đồng tiền. Hơn nữa nguyên lai like Lâm Tư Nghiên tồn làm công tiền, tổng cộng có 5.000, đánh dấu công ty sau sẽ có ký túc xá, nàng không cần lại giao tiền thuê nhà, kia này đó tiền cầm đi làm từ thiện trước hot rất thực thích hợp. Ở cái này thời gian điểm phù hợp nhất nàng nhân thiết. Lâm Tư Nghiên đi tìm ngày đó cái kia bà cố nội. Bà cố nội xác thật sinh hoạt thực bình thường, hóa bụa lão nhân một cái, bằng không ban đầu cũng sẽ không giúp nàng diễn kịch. Lâm Tư Nghiên cùng nàng nói lợi hại nặng nhẹ, thuyết minh chỉ cần nàng tiếp tục diễn đi xuống, liền sẽ cho nàng quyên tiền, cho nàng dưỡng lão, bà cố nội đương nhiên đồng ý. Lâm Tư Nghiên mua một đống lớn đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt cho nàng. Bao lớn bao nhỏ dẫn theo ở siêu thị, trên đường phố đi tới đi lui, một chút không che lấp chính mình mặt, nàng gần nhất ở trên mạng thực hồng, thực mau liền có người nhận ra nàng, còn có tiểu nữ sinh hưng phấn mà chạy đi tìm nàng ký tên. Lâm Tư Nghiên lộ ra giật mình biểu tình, các ngươi nhận thức ta. Nhận thức, Lâm Tư Nghiên, ngươi ca hát hảo hảo nghe a, chúng ta đều có xem ngươi tiết mục, ngươi nhất định sẽ xê vị xuất đạo. Lâm Tư Nghiên vội đem đồ vật buông xua xua tay. Đừng, ngàn vạn đừng nói như vậy, chúng ta sở hữu tuyển thủ đều rất tuyệt, rất có thực lực, ta chỉ là vừa vặn ca hát cũng không tệ lắm mà thôi. Bất quá cảm ơn các ngươi thích a, ta không nghĩ tới sẽ có người nhận thức ta. Ra tới cũng không trang điểm một chút, quá ngượng ngùng. Tư Nghiên ngươi không cần trang điểm, ngươi thiên sinh lệ chất, như vậy liền đẹp a. Thiên nột, ngươi vẫn là tấu nhan, thật sự quá đẹp. Lâm Tư Nghiên vẫn luôn là một bộ ngượng ngùng có chút câu nệ thẹn thùng bộ dáng. Cuối cùng theo chân bọn họ hợp ảnh, ký danh mới lại lần nữa để đồ vật đi, nhưng bọn hắn thấy nàng để đến cố hết sức, đương nhiên muốn hỗ trợ. Này nhất bang liền thấy được bà cố nội, đã biết nàng là tới trợ giúp bà cố nội. Bà cố nội đối Lâm Tư Nghiên đại khen đặc khen, còn rớt nước mắt, nhìn làm chua xót lòng người. Những người này cũng càng thích bà cố nội. Qua đi bọn họ đem chụp ảnh chụp cùng nhìn đến sự phát đến trên mạng. Mấy giờ sau Lâm Tư Nghiên trợ giúp bà cố nội liền thượng hot search. Còn chỉ ra nàng quyên 2.000 khối. Lại mua như vậy nhiều đồ vật. Thật là đem Lục Tiết Mục đến tiền toàn cấp đi ra ngoài. Này thuyết minh nàng lúc trước ở tiết mục thượng nói đều là thật sự a. Nàng không phải muốn mượn này lăng xê. Nàng thật sự chính là tâm địa thiện lương. Tưởng trợ giúp lão nhân hài tử mà thôi. Như vậy bổng nữ thần còn như vậy thiện lương. Đại gia có cái gì lý do không thích nàng? Lâm Tư Nghiên phen lượng lại một lần bạo trướng. Tuy rằng có hắc tử kiên định mà cho rằng đây là nàng lại một lần lăng xê. Nhưng bởi vì kia mấy cái ngẫu nhiên gặp được fan là thật ngẫu nhiên gặp được. Cho nên này thành Lâm Tư Nghiên không lăng xê chứng cứ. Fan đem hắc tử đè ép đi xuống. Lâm Tư Nghiên đề tài độ như vậy cao. Thả không Lục Tiết Mục thời điểm nàng đều có thể lên hot search. Cái này làm cho tiết mục tổ càng thêm khẳng định nàng giá trị. Mở họp khi quyết định lại cho nàng nhiều một ít màn ảnh. Đến nỗi cuối cùng xê vị có phải hay không nàng, kia còn muốn nhìn lại, rốt cuộc nàng không có hậu trường, mặt khác tuyển thủ chính là có giải trí công ty ở phía sau trống. Nếu có nhà ai công ty ngầm nguyện ý nhiều trả giá, kia tiết mục an bài cùng cắt nối biên tập sư chuẩn bị cho tốt. Chèn ép Lâm Tư Nghiên đem Lâm Tư Nghiên đào thải cũng không phải không có khả năng. Đặc biệt là Lâm Tư Nghiên tiếng hô như vậy cao. Nếu là nào một kỳ làm lỗi chịu khổ hoạt thiết lư bị đào thải, tuyệt đối sẽ đột phá rating, trở thành lớn nhất xem điểm money, cho nên vì rating, này hết thảy còn muốn nhìn lại. Lâm Tư Nghiên lật xem trên mạng hot search, tâm tình cuối cùng hảo một ít, mang theo đối hiệp ước chờ mong ngủ một giấc ngon lành. Nàng cảm thấy, nàng chứng minh rồi chính mình tiền là làm từ thiện, lại chính mình lên hot search tự mang lưu lượng. Công ty tổng nên nghiêm túc suy xét một chút nàng phúc lợi đi. Sẽ không sợ nàng vì tiền đi mặt khác công ty sao? Tư Tử Phàm thật đúng là không sợ. Ai làm Lâm Tư Nghiên đến bây giờ cũng chưa tìm được cơ hội tiếp cận hắn đâu. Liền tính hiệp ước cấp bậc lại thấp, nàng cũng sẽ chấp nhất mà lựa chọn Từ Thị. Quả nhiên, tới rồi ngày hôm sau, Vương Tỷ xin lỗi mà nói cho Lâm Tư Nghiên. Hiệp ước cấp bậc bất biến, Lâm Tư Nghiên vẫn là nghẹn khuất mà ký này phân hiệp ước. Mấy ngày nay mặt khác giải trí công ty cũng có tìm nàng. Chính là không tính quá nhiệt tình, rốt cuộc nàng ở trong tiết mục vẫn luôn nói muốn gia nhập Từ Thị. Không đề qua mặt khác công ty, nhưng mặt khác công ty cấp hiệp ước vẫn là có thể nói. Ít nhất so Từ Thị muốn cao thượng một cấp bậc, nhưng nàng vẫn là đến từ bỏ. Nghĩ đến nàng về sau khẳng định kiếm tiền, đầu to lại toàn phải bị Từ Thị phân đi, nàng liền sinh khí mà quăng ngã cái ly. Hết chương.